Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, Châu Cùng Mài. Canh thứ nhất, Kim Cương Trác. Vật này danh tiếng to lớn, có thể xưng cực lớn. Năm đó Thái Thượng Lão Quân đắc đạo thành tiên thời điểm, cái này Kim Cương Trác liền đã theo tại trên thân. Lại Thái Thượng Lão Quân cũng nhiều trận chiến chi hộ thân phòng thân. Mà cái kia Kim Cương Trác tự thân uẩn dưỡng một phương tiên thiên chi khí, có biến hóa lớn nhỏ, thủy hòa bất xâm, chư pháp không tổn hại chờ một chút kỳ dị không nói. Hắn đập người chi uy, cũng có thể xưng vô cùng. Liền là năm đó hầu tử cái kia Kim Cương thân thể chịu như vậy một chút, cũng choáng váng rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Càng quan trọng hơn là, này Kim Cương Trác uy năng lớn nhất chỗ, lại là trong đó uẩn dưỡng một phương tiên thiên chi khí. Phàm là không vào tiên thiên hàng ngũ pháp bảo, tận có thể bị hắn nhẹ nhõm thu đi. Quả thực là đáng sợ. Chỉ là nương tựa theo điểm này, Kim Cương Trác chi uy cũng đủ để cho rất nhiều tiên thần thúc thủ vô sách. Có lẽ đối với lão quân mà nói, hắn hoàn toàn không dựa vào tại chỉ là một món pháp bảo đặt chân tam giới. Nhưng cái này Kim Cương Trác uy năng to lớn, lại là đủ để cho tam giới vô số tiên thần làm kinh hãi. Nếu là quả thật tương đối, cùng có thể tạo hóa huyền diệu bảo liên đăng so sánh, Kim Cương Trác cũng bất quá là hơi kém một chút thôi. Thậm chí coi là thật bàn về công phạt phương diện, Kim Cương Trác khả năng hoàn toàn hơn được bảo liên đăng. Cái này, Thánh Tăng, xin hỏi bảo vật này phải chăng vì lão quân cái kia hộ thân pháp bảo Kim Cương Trác? Dương Tiễn không cấm địa mở miệng hỏi. Hoàng Kim Thằng còn chưa tính, thậm chí thất tinh kiếm cũng được. Những thứ này pháp bảo Thái Thượng Lão Quân mượn bên ngoài tại người, lại hoặc là tặng cho Thánh Tăng đường Tam Tạng. Dương Tiễn cũng không cái gì kinh ngạc, nhưng là đối với nói, bọn họ cùng Kim Cương Trác hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nói đến có lẽ chân quân không tin, pháp bảo này chính là Bần Tăng đi ngang qua bao trùm hình dáng thung lũng thời điểm ngoài ý muốn đoạt được. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, từ bi an lành nói lấy, không có chút nào khoa trương, cũng không khuếch đại chi ý, ngoài ý muốn đoạt được. Dương Tiễn nghe nói lời ấy, có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là trên trời rơi xuống dị bảo Vu Thánh Tăng diện trước? Đó cũng không phải, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng lắc đầu. Thực sự nói ra, Bần Tăng đường lối cái kia túi hình dáng thung lũng thời điểm, ngoài ý muốn gặp được một con trâu yêu đánh lén, chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, Dương Tiễn trong lòng hơi kinh hãi. Trong đầu lúc này liền là hiện lên trở Thái Thượng Lão Quân thành đạo cái kia con thanh nghiêu. Ẩn ẩn suy đoán cái kia thanh nghiêu đừng nói là Thái Thượng Lão Quân an bài điều động mang theo Kim Cương Trác hạ giới, đưa bảo bối. Cái kia nghiêu yêu quả thực là đáng sợ vô cùng. Một thân khí thế kinh thiên động địa, ngẩng đầu nhấc chân ở giữa dẫn tới to lớn cái chậu núi dao động động đất. Đúng lúc gặp ngộ không ra ngoài tìm cơm chay, trong thời gian ngắn không thể trả về Bần Tăng bên người. Mà bát giới vì bảo hộ Bần Tăng an nguy, tự nhiên là quên mình tới đọ sức. Chấm ngoặc kép. Đang lúc Dương Tiễn nghe được nhướng mày, trong lòng đối với kết quả ẩn ẩn có đoán trước thời điểm, không ngờ Đường Tam Tạng ngữ khí biến đổi phía dưới lại là phong hồi lộ truyền. Người xuất ra lấy lòng dạ từ bi, bát giới cũng có phần bị Bần Tăng ảnh hưởng. Cuối cùng toàn lực ra dưới tay thắng cái kiêng nghiêu yêu một bậc. Lại xuất phát từ lòng từ bi không có lấy tính mệnh của hắn. Không muốn ngược lại là bị hắn thầm hạ sát thủ đánh lén. Thậm chí Bần Tăng đều bởi vậy suýt nữa bản thân bị trọng thương. Tại chỗ mệnh chết tại cái kia thung lũng bên trong. Chấm hỏi, Dương Tiễn, vừa nghe lời ấy, Dương Tiễn không khỏi trong nháy mắt hướng về chư bát giới nhìn qua. Nếu như là năm đó Thiên Bồng chân quân nguyên soái, vậy dĩ nhiên là thiên đình bên trong đệ nhất đẳng nhân vật. Vô luận là thống soái năng lực, cũng hoặc là chinh phạt thần thông đều là nhân tuyển tốt nhất. So với thanh nghiêu không hề yếu. Đáng tiếc, bây giờ chư bát giới, không phải là Dương Tiễn thầm làm tiểu nhân xem thường chi. Đúng là chư bát giới bây giờ chiến lực chính là tại yêu vương một loại bên trong xưng bá đều sợ. Là lực có thua. Nói gì là bắt sống thanh nghiêu. Khả năng duy nhất, con trâu kia, cũng không phải là thái thượng lão quân tọa kỵ. Dương Tiễn trong lòng không khỏi hiện lên một cái suy đoán. Mà Đường Tam Tạng nhìn Dương Tiễn cái kia hợp với mặt ngoài nghi hoặc thần sắc. Tiếp tục mở miệng nói bổ sung, cũng chính vì vậy. Làm tập kích đại giới. Cái này kim cương trác sau cùng ngược lại là rơi vào bần tăng trên tay. Cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng, có lý có cứ. Lại cái này kim cương trác chỗ lấy tại Đường Tam Tạng trên người tiền căn hậu quả. Ngọn nguồn lai lịch nói đến rõ ràng. Lại thêm Đường Tam Tạng cái kia từ bi an lành khí chất. Quả thực là để Dương Tiễn rất khó dâng lên hoài nghi ý nghĩ. Có lẽ, vì cái gì một đầu sẽ bị chư bát giới đánh chết nghiêu yêu trên thân sẽ có thái thượng lão quân kim. Cương trác, thậm chí là đầu này châu là trên thân mang theo kim cương trác tình huống dưới bị đánh chết. Đó là cái vấn đề. Bất quá hiển nhiên, vấn đề này đối với chỉ là phàm nhân. Không hiểu thiên đình rất nhiều bí mật thánh tăng mà nói. Lý nên là siêu cương. Cho nên Dương Tiễn cũng không có hỏi tới tâm tư. Chẳng lẽ, cái kia châu, quả nhiên là thái thượng lão quân mượn chi đưa bảo bối duy nhất một lần sử dụng. Cho nên mới sẽ mang theo kim cương trác bị chuyển thế sau thiên bồng nguyên soái đánh chết. Trong lòng như thế suy đoán. Dương Tiễn ngược lại hướng về Đường Tam Tạng hỏi, không biết thánh tăng phải chăng biết được bảo. Vật này tên là kim cương trác, chính là một kiện khó lường bảo vật. A-di-đà Phật, người xuất gia xem vật ngoài thân đều là như thoảng qua như mây khói. Cái này kim cương trác có hay không có bảo vật, tại bần tăng mà nói lại có gì khác biệt đâu. Mặc kệ uy năng kinh thiên, bần tăng không muốn cầm tổn thương cùng những sinh linh khác. Mặc kệ chính là hộ đạo chí bảo, bần tăng bất quá một kẻ phàm nhân, lại không phải muốn tu đạo thành tiên, ngoại trừ đem vứt bỏ tại nơi hẻo lánh bị long đong bên ngoài. Đúng là không một tác dụng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đường Tam Tạng trên mặt an lành từ bi, không thấy không chút nào bỏ đem cái kia kim cương trác đưa cho Dương Tiễn. Nói ra, vật này... Bần tăng liền đem lưu cho cái đứa bé kia làm cái vòng tay vàng loại hình. Cũng coi là đền bù bần tăng một chút áy náy chi tình. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn nghe vậy, do dự một chút, lại không có tiếp nhận kim cương trác. Nói ra, thánh tăng không ngại suy nghĩ thêm một hai. Bảo vật này không thể coi thường. Thêm chút vận dụng phía dưới. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Dương Tiễn không khỏi một trận. Ánh mắt hướng về hầu tử phương hướng nhếch lên. Có ý riêng nói, chỉ cần hơi quen thuộc phía dưới. Tối thiểu khu trục kinh hãi tầm thường núi khỉ hoang không là vấn đề. Chắc hẳn đối với thánh tăng an nguy rất có ích lợi. Nhị lang thần ngươi, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Hầu tử cùng Dương Tiễn ở giữa cãi lộn lại là Đường Tam Tạng chỗ không muốn nhìn thấy. Chưa đợi hầu tử đem lời nói triệt để nói xong cũng bị Đường Tam Tạng đưa tay ngăn trở xuống dưới. Xong lại bất kể nói thế nào. Sau này một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Bọn họ cũng được xưng tụng là người một nhà. Cần gì phải cãi nhau đâu. Lập tức, Đường Tam Tạng tiếp tục mở miệng khuyên A-di-đà Phật. Chân quân làm gì như thế cự tuyệt tại bần tăng. Vật này không phải là bần tăng tặng cho chân quân. Bất quá là lưu lại chờ tại cái đứa bé kia làm cái tưởng niệm. Lại hoặc là làm một người bằng chứng một loại. Còn nữa, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đường Tam Tạng không khỏi mặt lộ vẻ sầu khổ. Hiếm có mang lên mấy phần cảm khái cùng chán nản nói ra. Bần tăng lần này đi Tây Thiên Linh Sơn còn chưa biết rõ còn có lộ trình bao nhiêu. Trong đó khó khăn hung hiểm càng là khó có thể đoán trước. Hôm nay chính là tại cái này tiểu lôi âm tự bên trong có thể thoát thân. Cũng là lừa được ngã Phật Như Lai ra mặt. Thậm chí không thiếu chân quân hiện thân công lao. Ngày khác có chút bất hạnh. Hoặc là cũng không có vận khí như thế. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.